xuyên nhanh, nam chủ hắc hóa luôn muốn tính kế ta, chương 1, hệ thống tiểu hoa, góc chuyện audio.com. Một nữ sinh mặc đồng phục cao trung, đeo cặp sách màu vàng nhạt, dáng người nhỏ gầy, ngồi ở trước cửa sổ. Cắn ống hút nhìn người đến người đi qua đường, con người hạnh nhân ngập nước, khuôn mặt nhỏ tinh xảo phấn nộn có chút trẻ con. Bộ dáng thực nghiêm túc, bởi vì cắn ống hút cho nên nói chuyện có chút mơ hồ, tiểu hoa ta liền như vậy bị đưa tới thế giới vị diện. Tiếng nói vừa dứt, bên tai Tô Yên vang lên thanh âm, ký chủ, yên tâm, tìm được tất cả mảnh nhỏ chủ thần cô mất đi, cô liền có thể trở về. Thanh âm kia thật nhẹ, rất nhỏ, chỉ đủ một mình nàng nghe được, ân, nữ hài không nặng không nhẹ lên tiếng, tiểu hoa là hệ thống của cô. Giúp cô quen thuộc các thế giới, hơn nữ tìm được các mảnh nhỏ chủ thần, cô cắn ống hút, hồi lâu sau nói, thanh âm thực nhẹ, hiện tại muốn ta làm gì? Ký chủ, căn cứ tin tức của khối thân thể cô bám vào, thời gian này, hẳn là muốn đến cao trung đế đô đi học, Tô Yên gật gật đầu. Phi thường phối hợp, được, đồng ý tới, sau đó thành thành thật thật cầm cặp sách còn có mũ lưỡi chai màu trắng đặt bên cạnh. Hướng phía ngoài cửa hàng tiện lợi đi, hiện tại là 8 giờ 40, 9 giờ vào học. Thời gian này nếu dựa theo đường bình thường đến trường học khẳng định bị muộn rồi, thông qua hệ thống tiểu hoa chỉ điểm. Tô Yên quyết định đi đường tắt như vậy sẽ nhanh một chút, cô đi không tính nhanh, mới đi trong chốc lát. Liền móc ra một viên kẹo sữa bò mềm phóng trong miệng nhẹ nhàng cắn, đi được ước chừng hơn 10 phút, bước chân dừng lại. Tiểu hoa nghi hoặc lên tiếng, ký chủ, làm sao vậy, liền nhìn Tô Yên, sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán có chút mồ hôi tế tế mật mật. Khóe môi cũng phiếm màu trắng, vẻ mặt suy yếu, thanh âm cô rất nhỏ, rất nhẹ, tiểu hoa, thân thể của ta vì cái gì suy yếu như vậy? Hệ thống tiểu hoa do dự trong chốc lát, nói, ký chủ, cô hiện tại giá trị thể lực là 3, Tô Yên chớp chớp con ngươi, không nói chuyện, giá trị thể lực 3. Đây là cái khái niệm gì, người bình thường giá trị thể lực là 20, giá trị thể lực so với người bình thường thấp gấp 7 lần, cô hiện tại. Yếu gà a, rủ mắt một cái cảm xúc chớp mắt hiện lên, chỉ là, không kịp làm cô suy nghĩ lại, bên cạnh bỗng nhiên truyền ra phanh một tiếng. Một vật nặng hung hăng rơi xuống vách tường, liền tính là Tô Yên cách mấy chục mét đều cảm nhận được vách tường mình dựa sau lưng chấn động đi theo. Phía trước truyền đến thanh âm chật vật ngoài mạnh trong yếu, Khương Nhiên, tao nói cho mày, trừ phi tao chết, bằng không tao sẽ không bỏ qua cho mày. Tiếng nói vừa dứt người nọ bị một cái tay thon dài hữu lực túm lên, cho đến khi người kia nói không lên lời, chỉ còn lại có thanh âm nức nở. Liền nghe chủ nhân của cái tay kia lên tiếng, khẩu khí lười nhác lại mang theo một cỗ lệ khí, nếu tao là mày. Trước hết sẽ nghĩ làm thế nào để chính mình không chật vật như một con chó, người vừa mới huyên náo rốt cuộc vẫn là sợ. Lại muốn vãn hồi chút mặt mũi cuối cùng, cường ngạnh trống, gò má run rẩy có chút né tránh, ánh nắng rơi xuống. Chỉ có thể nhìn đến dáng người thon dài của người kia, mặc đồng phục của cao trung đế đô, bởi vì gương mặt bị ánh mặt trời chiếu. Không thấy rõ mặt hắn, phía sau nam tử kêu Khương Nhiên, đi tới mấy nam sinh đồng dạng ăn mặc đồng phục cao trung đế đô, Khương ca anh lại dẫm. Này cũng thật sẽ xảy ra mạng người, tính tiểu tử này cũng nhận được giáo huấn, có hai người nửa nói giỡn, nửa khuyên nhủ, cách trương.